Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 131, 3 năm sau, góc truyện audio.com, mặt đất không có chuyện gì, cũng không có động đất mà là. Nhìn máy giám thị vừa quét được hình ảnh, Dạ Lê không nhịn được mà kinh hô lên một tiếng, cái này. Thấy Dạ Lê như vậy khiến cho mọi người đều tò mò tiến đến, sau khi nhìn thấy, người người đều có sắc mặt tái nhợt. Tâm trạng bình tĩnh trở lại, Dạ Lê nhìn Dạ Húc thông báo các đội gia tăng phòng ngự, mặt khác những thanh niên trong căn cứ toàn bộ đều triệu tập lại, đặc biệt chú ý đến những cửa lên mặt đất trăm ngàn lần không thể để cho bọn chúng vào được, nếu không cẩn thận, lần này chỉ sợ. Chưa từng thấy biểu tình trầm trọng như vậy trên mặt Dạ Lê, hiện tại Dạ Lê đang vô cùng khó chịu, tại sao lần này không thể tiên đoán được việc này sẽ xảy ra chứ? Hơn nữa còn có một số chuyện chưa chuẩn bị xong, nếu hiện tại cứ như vậy mà chết đi, chắc chắn hắn sẽ không cam lòng. Nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt Dạ Lê, Dạ Húc nhanh chóng đi truyền lệnh. Đột nhiên căn cứ bị chấn động mạnh, vô luận là quan lớn hay dân thường đều lao ra khỏi phòng đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Dịch Nhiên và Ngao Mộ Thiên cũng vừa ra khỏi phòng liền thấy được Vu Đồng và Trương Đại Minh cùng những người khác đang đi xuống lầu, cũng chú ý xem di động trên tay có thông báo gì không. Dịch ca, anh nói đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là động đất đi, Dịch Nhiên nói ra đáp án an toàn nhất hiện nay. À, động đất, Vu Đồng nghi ngờ, không thể nào chứ. Ngao Mộ Thiên nhìn Vu Đồng, ánh mắt giễu cợt, nếu không phải là động đất thì người hy vọng sẽ là cái gì? Không phải là động đất mà là, Vu Đồng sắc mặt trắng bệch, vẫn là động đất đi. Lúc này cùng lúc di động của Vu Đồng và Dịch Nhiên đều vang lên, xem xét xung quanh hai người tiến vào một con ngõ nhỏ để tiếp nhận điện thoại. Thông báo khẩn cấp Tang Thi Jun đột kích, các đơn vị tổ chức nhân lực lập tức đi phòng thủ căn cứ. Tang Thi Jun, Dịch Nhiên và Vu Đồng đều biến sắc khi nghe xong thông báo, Dịch Nhiên ngay lấy tức thông báo đến các đội viên đội 7 tập trung tại cửa đông. Tiểu Nhiên sao vậy, luôn chú ý đến sắc mặt Dịch Nhiên nên Ngao Mộ Thiên cũng hỉ yêu được chuyện không đơn giản, bởi vì sắc mặt của Dịch Nhiên rất khó coi. Dịch Nhiên cũng không giấu giếm mà kể hết cho Ngao Mộ Thiên biết chuyện có Tang Thi Jun, anh cũng mau thông báo cho hỏa diễm đoàn đi. Vừa nói xong thông báo đang vang lên trong căn cứ. Các cư dân chú ý Tang Thi Jun đột kích, thanh niên trong căn cứ lập tức tập trung tại cửa thành. Liên tục thông báo 3 lần mới dừng lại. Anh và em cùng đi. Ngao Mộ Thiên đuổi theo Dịch Nhiên, anh đã thông báo cho bọn Lăng Cảnh tập trung tại cửa đông. Vừa đến cửa đông đã thấy toàn bộ đội 7 đã có mặt đầy đủ. Hiện tại Tang Thi chưa xuất hiện cho nên dị năng hệ thổ có trách nhiệm dựng lên chiến hào phòng ngự, còn những người khác thì đề phòng xung quanh. Trên thế giới không có nơi nào là hoàn hảo cả, cho nên lối ra vào tại căn cứ là nhược điểm lớn nhất, những thứ không sạch sẽ cũng dùng lối đó để tiến vào căn cứ. Rung động càng lúc càng mạnh, nghe nói nếu không thể đào tiếp được thì sẽ chuyển sang chỗ khác, Vu Đồng nhỏ giọng nói với Dịch Nhiên, dù sao thì con Jun cũng chỉ có thể sinh sống trong lòng đất mà bên ngoài đều là đường nhựa, cho nên không sợ nó chui lên mà chỉ sợ nói không chui, nhưng nếu nó cứ luôn quanh quẩn xung quanh căn cứ bốn phía đều là đất, một khi không cẩn thận toàn quân sẽ bị dị ê. Mà lúc này dân chúng xung quanh, góc truyện audio.com, bắt đầu oán giận xem đi, ta đã nói nơi này nguy hiểm mà ngươi lại không nghe, hiện tại thì tốt rồi, ra không ra được chẳng lẽ ngồi đây đợi Tang Thi đến ăn chúng ta sao? Nữ nhân tay trái cầm ống tuyếp, tay phải cầm đao ngắn hừ, hiện tại còn nơi nào không nguy hiểm? Hai chúng ta có đủ năng lực để đi đâu? Bị nữ nhân nói cho á khẩu, bất quá được một lúc lại than thở, Dịch Nhiên vốn chẳng muốn nghe đến nhưng thanh âm cãi có cứ chui vào trong tai, nếu không phải ngươi vô dụng thì ta còn bị nhốt ở đây sao? Liên tiếp những thanh âm oán giận vang lên, dù sao Tang Thi Jun ba chữ này cũng khiến cho người ta hoảng sợ, thử nghĩ coi không cẩn thận sẽ bị nó dính lên người, sau đó chậm rãi nhìn bản thân mình bị nói cắn nuốt, cuối cùng mãi mới có thể chết đi, cái này đúng là một cái chết đẹp mà. Đúng rồi, quên mất, vạn nhất có những con Jun lại thích chui vào bên trong thân thể sau khi ăn hết nội tạng rồi mới chui ra ngoài thì sao? Cho nên dưới sự tưởng tượng vĩ đại của mọi người, áp suất thấp bắt đầu bao phủ xung quanh. Như vậy không được, còn chưa chiến đấu đã mất tinh thần rồi, Ngao Mộ Thiên nhíu mày, cho nên. Tập thể nhìn về phía Dịch Nhiên, Dịch Nhiên bị nhìn chằm chằm khiến bản thân cảm thấy không thoải mái, làm sao vậy? Người phát ngôn đương nhiên là Ngao Mộ Thiên, nơi này em là lớn nhất, hơn nữa còn đại diện cho chính phủ, cho nên em đi cổ vũ tinh thần bọn họ, tuy rằng đám người đó cũng không giúp ích được gì nhưng nếu bởi vì như vậy mà lại cản trở khiến chúng ta phải chết thì không đáng. Tuy rằng hắn và Tiểu Nhiên có thể trốn vào trong không gian nhưng Ngao Mộ Thiên vẫn muốn cố gắng một chút. Nếu là người khác mở miệng, Dịch Nhiên chắc chắn không thèm để ý, nhưng hiện tại lại là Ngao Mộ Thiên nói cho nên Dịch Nhiên cầm lấy cái loa, nhảy lên một bức tường im lặng. Thanh âm vang lên, khiến cho những tiếng cãi vã lập tức biến mất, mọi người đều vội vàng nhìn lại xem ai đang lên tiếng. Thanh niên tuấn mỹ đang đứng trên tường cao nhìn xuống bọn họ, trong mắt đều là sự hờ hững, không có sự bi quan cũng không có tuyệt vọng, duy độc chỉ có sự bình thản. Nhưng mà kỳ lạ, có lẽ ngay lúc này đâu bọn họ chính là đang cần sự bình thản này, cho nên ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhân loại vốn kỳ lạ, thời điểm nguy cơ, chỉ cần có người đứng ra, vô luận người đó tốt hay xấu, năng lực cường hay nhược, cho dù bình thường là người mình khinh thường, nhưng sẵn sàng có thể đem người đó là chỗ dựa tinh thần của mình. Bởi vì người oi này dám xuất đầu lộ diện, chứng tỏ có điểm hơn người, cho nên đi theo hắn khẳng định là không sai. Loại suy nghĩ này nhanh chóng lan tràn trong lòng mọi người, cái này chính là trong loạn thế xuất hiện anh hùng, chỉ cần một lần thành công, nếu tiếp tục có nguy cơ, những người khác sẽ tự động đem người đó là chỗ dựa của mình. Dịch Nhiên đương nhiên không biết điều đó, cậu chỉ thầm nghĩ nói cho xong rồi đi xuống thôi, dị năng hệ thổ đã xây dựng xong chiến hóa, lúc này cũng chỉ cần đợi Tang Thi Jun đến. Nếu các ngươi hợp sức liều mạng thì còn có thể sống, nếu thúc thủ chịu trói thì cứ đứng đó đợi Tang Thi đến ăn luôn đi, suy nghĩ một chút xem, cái ngươi sẽ có một cái chết như thế nào. Các ngươi muốn mình chết thảm như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn vì sinh tồn cố gắng một chút? Không thể không nói, tuy rằng những lời này của Dịch Nhiên không có hoa mỹ cũng không có khí khái anh hùng, nhưng lại bắt. gocchuyenaudio.com, đúng trọng điểm, câu nói suy nghĩ một chút khiến cho phân nửa những người ở đó sắc mặt trắng nhợt, nôn khan một trận, vì không muốn có cái chết kinh khủng như vậy, ai cũng đều phải cố gắng, không phải vì người khác mà vì bản thân mình. Nhìn Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên tràn đầy kiêu ngạo, đứa nhỏ bốc đồng ngày xưa đã trưởng thành rồi, càng ngày càng chói mắt, nếu một ngày nào đó, có một người so với mình còn vĩ đại hơn, còn lợi hại hơn xuất hiện thì sao? Lắc lắc đầu, Ngao Mộ Thiên đem cái suy nghĩ chết tiệt này tống ra khỏi đầu, nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng không có buông tay Tiểu Nhiên. Ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào người, khiến cho Dịch Nhiên nhìn xuống chừng mắt với Ngao Mộ Thiên, sau đó thấy được đối phương hướng mình nở nụ cười, lỗ tai không khỏi đỏ bừng, nhưng vẫn vững vàng nhảy xuống đất coi nhẹ ánh mắt sùng bái của dân chúng dành cho mình, đi đến bên cạnh Ngao Mộ Thiên nghĩ cái gì đó. Ngao Mộ Thiên cười cười, chính là nghĩ nếu tránh được kiếp nạn này, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật chứ. Những lời này thành công đem hai má của Dịch Nhiên đỏ lên. Anh muốn đến chỗ cư ngụ của Tang Thi mà hưởng tuần trăng mật hả? Ha ha, Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên như vậy rốt cuộc không nhịn được mở cười lớn, ngạo kiều đến đáng yêu mà. Có lẽ nhờ lời nói của Dịch Nhiên mà không khí cũng dần trở nên tốt hơn, cho dù có sợ hãi nhưng so với lúc đầu thì tốt hơn nhiều. Ngoài cửa đông thì cửa tây cũng tập trung nhiều người, khác với Dịch Nhiên, Bùi Phong động viên khích lệ mọi người thực hùng hồng, không khí nhất thời được tăng vọt. Mà bên này Liễu Hy đang canh giữ phía bắc, trừ bỏ đội di năng của Liễu Hy thì còn có thêm hai nhánh quân đội đến tiếp ứng, nơi tuy nhìn có vẻ không sao nhưng thực chất lại là nơi yếu nhất trong căn cứ. Là thông đạo để mọi người đi lên mặt đất, khác với cửa tây và cửa đông dùng thang máy để di chuyển ra ngoài, nơi này thì chỉ cần đập vỡ tường đất thì sẽ có thể từ bậc thang mà tiến ra ngoài. Chỉ hy vọng vọng Tang Thi Jun sẽ bị hai cửa kia hấp dẫn mà tập trung ở đó, mà không tiến lại nơi này, như vậy thì dân chúng mới có thể thoát ra từ lối này, nhưng cũng là bất đắc dĩ mới phải dùng kế sách này, vì nếu như vậy coi như chính là quyết định từ bỏ căn cứ. Liễu Hy nắm chặt tay chờ đợi, Mạc Phi liên tiến cầm lấy tay của Liễu Hy. Lúc này Phỉ Phỉ dẫn theo một đám người tiến tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trùng xuống, nhưng một lát sau liền lập tươi cười trở lại. Hy ca ta đã dẫn mọi người đến đây rồi. Nhìn đám người, Liễu Hy gật đầu, trước tiên đem bọn họ an bài ở chỗ đất trống kia, ngươi và Trạm Lam đi lo cho họ, nếu phải phá cửa thì cho bọn họ ra ngoài trước. Vâng, tuy rằng căn cứ có thể tránh được Tang Thi nhưng nếu gặp phải nguy cơ thì cũng không còn là nơi trốn tránh an toàn nữa, trước mắt chỉ có thể dựa vào hai cửa kia có thể khống chế được Tang Thi, nếu thực sự không được thì lúc đó bên này sẽ hành động, phá cửa thông đạo, buông tha căn cứ. Lúc này di động đột nhiên vang lên, Liễu Hy nhìn mọi người rồi đi ra một chỗ vắng tiếp nhận điện thoại giả tiên sinh. Máy quét truyền tới hình ảnh Tang Thi đang di chuyển về phía căn cứ, trước mắt chỉ có thể đoán được một vạn con. Giả Lê nhu nhu chân mày, bọn họ hiện tại không có nhiều thời gian. Liễu Hy sắc mặt trắng bệch, không thể phá cửa sao? Không, nếu tình hình cấp bách vẫn phải mở cửa. gocchuyenaudio.com, ít nhất đấy cũng là một con đường sống, lúc đó phải dựa vào ngươi. Vâng, Mạc Phi Liên luôn nhìn Liễu Hy cho nên thấy được sắc mặt khó coi của đối phương liền tiến tới hỏi làm sao vậy. Liễu Hy nhìn người luôn quan tâm đến mình tình huống không tốt. Tình huống không tốt, có thể khiến Liễu Hy nói ra bốn chữ này thì cũng có thể biết được hiện tại tình thế thực sự nguy hiểm, cho nên Mạc Phi Liên đang muốn nói cái gì đó thì lại bị Liễu Hy giành nói trước, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Mạc Phi Liên đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó khóe miệng dương lên hảo, đồng sinh cộng tử xem ra Hy đã thực sự chấp nhận đoạn tình cảm này rồi, hắn thực cao hứng. Liễu Hy không phải là người thích nói ngọt, hắn lớn hơn Phi Liên một tuổi cho nên lúc nào cũng có cảm giác làm anh cả, hơn nữa tình cảm này vẫn luôn khiến hắn bất an, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người nhà, có lỗi với người thân của Phi Liên. Bất quá thời gian cũng đã dài như vậy rồi, cũng khiến cho hắn suy nghĩ thông suốt buông tha cảm giác có lỗi đó, nếu có kiếp sau ta sẽ không để cho ngươi khổ sở vì tình. Căn cứ bị va chạm càng lúc càng mạnh, Dạ Lê ngưng trọng, xung quanh căn cứ đều là đất cho nên không có khả năng công kích từ bên ngoài vào, mà hiện tại bên ngoài lại tụ tập nhiều tang thi, vô luận là ra ngoài hay ở trong đều là bất lợi, không đến bước đường cùng thì Dạ Lê cũng không muốn hủy đi tâm huyết của mình. Báo cáo, đối tượng đã tiếp xúc đến điểm phòng ngự của chúng ta, đã đạt 257.538. Cái này là muốn nó hiện tại có tới hơn 20 vạn con sao? Cũng lúc Dạ Lê trầm giọng khởi động hệ thống phòng thủ a. Tiếng nói vừa dứt đùng một tiếng vang lên, không ai biết được bên ngoài căn cứ bật lên điện thế cực cao công kích tang thi run. Cùng lúc đó chấn động tại căn cứ dừng lại, những người tập trung tại cửa ra vào, nửa mừng nửa lo, hy vọng là tang thi run lui bước nhưng lại lo sợ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Báo cáo, điện lui muốn khôi phục lại cần tới 2 tiếng, trước mắt tang thi run lại tiếp tục công kích. Quả nhiên, ngay sau đó lại xuất hiện va chạm nhỏ, rồi dần trở nên chấn động mạnh hơn. Khởi động hệ thống phòng thủ B một vòng tròn được nhấc lên, bao quang căn cứ tạo thêm một tầng phòng ngự. Dạ Lê nhìn hình ảnh trên mặt đất từng đàn tang thi chật chội đang đứng, không có tưởng tượng ra chỉ cần bọn họ đi lên thì sẽ có cái kết cục như thế nào. Báo cáo tầng phòng ngự đã bị xuyên thủng, đã đạt tới 77.538. Lần này lại còn nhiều hơn mấy mươi vạn con sao. Dạ Lê ra lệnh truyền lệnh xuống dưới, 20 giây sau các cửa ra vào đều được mở C điểm, mọi người chú ý đề phòng. C điểm chính là ước chừng mở khoảng nửa thước, chỉ cần mở ta, như vậy chắc chắn tang thi run sẽ theo đó tiến vào, cái này Dạ Lê cũng bất đắc dĩ. Thà rằng tập trung tiêu diệt một chỗ còn hơn là khiến căn cứ bị xuyên thủng khắp nơi. Bình thường những loại tang thi động vậy này không có trí thông minh cho nên chỉ cần mở cửa là có thể dụ được chúng đi lối đó. 20, 19, 18 loa thông báo vang lên thanh âm đếm ngược, mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay. 3, 2, 1 cửa đã được mở ra, lập tức tang thi run đều theo đó tiến vào, vừa mới chui ra được nửa thân đã bị một đao chém đứt rơi xuống đống lửa phía dưới, bị đốt thành tro. Những tang thi run này đều lớn hơn tưởng tượng của mỗi người, chúng lớn bằng bắp tay của người trưởng thành, toàn thân hư thối. Quả nhiên đúng với suy, gocchuyenaudio.com. Nghĩ của Dạ Lê, bởi vì cửa đã được mở cho nên chúng không có tiếp tục đào nữa, mà chuyển sang tập trung tại cửa. Lúc đầu còn tốt vì chưa có nhiều tang thi run tại đó, nhưng càng về sau lại càng có nhiều tang thi run hơn, chỉ cần nhìn cũng có thể thấy được có đến hàng trăm nghìn còn đang tập trung tại cửa, cảnh tượng vô cùng khủng bố, lựa chọn đốt lửa bởi vì run có khả năng tái sinh cho nên hỏa thiêu là an toàn nhất. Tại cửa càng lúc càng trở nên nhiều tang thi run hơn, đột nhiên một tang thi run, siêu một tiếng liền nhảy được vào bên trong, thân thể trơn trượt vừa vặn dừng lại trên mặt một người, nơi nó vừa đi qua liền lộ ra đầu lâu. Ngao Mộ Thiên nhanh chóng phản ứng kịp tung ra sấm sét thiêu chịu người kia và tang thi run. Tiếp theo càng có nhiều con nhảy vào hơn, Dịch Nhiên vung ta, đóng băng lại cánh cửa, những con còn lại liều mạng muốn chọc thủng tầng băng. Các tang thi run nhảy vào đều bị giải quyết toàn bộ, tiếp theo nghe được mệnh lệnh đóng cửa. Bởi vì đã có sẵn băng của Dịch Nhiên chặn lại cho nên lúc đóng cửa cũng không mấy khó khăn, không như chỗ khác. Khởi động hệ thống công kích mặt đất, Dạ Lê vừa ra lệnh, hệ thống vệ tinh vừa mới được khôi phục nhầm ngay vào cứ địa êm căn cứ phóng tên lửa. Ầm vang một tiếng, đạn đạo uy lực khiến cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của căn cứ hoàn toàn bị hư hỏng nặng, bất quá vì ngay từ đầu đã có đề phòng cho nên chỉ cần có thời gian là có thể khôi phục lại được. Về phần tang thi trên mặt đất, khói bụi vừa tan đi, mọi người không khống chế được mà kinh hô, Dạ Lê đồng tử co rút hơn một vạn tang thi. Mặt đất chấn động khiến cho căn cứ cũng rung chuyển, nhiều người ngã nhào trên mặt đất, sau đó nghe được thông báo. Các vị đừng khẩn trương, trên mặt đất có tang thi. Lời giải thích đến đúng lúc khiến cho mọi người bình tâm hơn để đi tập trung đối phó với tang thi run. Uy lực không nhỏ, Ngao Mộ Thiên vừa phát lôi điện vừa nói. Cho nên Dịch Nhiên vừa giết tang thi run vừa trả lời tang thi bên ngoài rất lợi hại đi. Hơn một vạn tang thi xuất hiện trong khói bụi, cả người nổi lên đầy gân xanh, kỳ quái lên trên lưng còn mọc thêm móng vuốt dài tầm nửa mét, thoạt nhìn cũng biết vô cùng sắc bén, còn có chính là khác với tang thi trước đây không riêng gì đồng tử đỏ mà cả trong mắt đều đỏ, giờ phút này ánh mắt đó vừa vặn nhìn thẳng vào máy giám thị. Là bị đạn đạo làm cho biến dị sao? Hay là tự thân biến dị? Dạ Lê nhìn vào đôi mắt đỏ đang ở trên màn hình, vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên Tang Thi toàn bộ đều biến mất. Trong phòng giám sát lại vang lên tiếng kinh hô, toàn bộ máy giám sát đều hoạt động để truy tìm tung tích của Tang Thi nhưng vẫn không thấy. Chẳng lẽ là ẩn thân sao? Hay là Dạ Lê biến sắc xem lại nơi Tang Thi vừa tập trung? Vệ tinh vừa quét tới, trên màn hình xuất hiện hình ảnh khiến cho mọi người sợ hãi, thông báo Tang Thi biến dị dùng thông đạo mà Tang Thi Jun vừa đào để đi xuống căn cứ, nâng cao cảnh giới. Hình ảnh thông đạo kia khiến cho Dạ Lê cảm thấy mọi chuyện không còn có thể khống chế được nữa, lúc nào mang Tang Thi người lại có thể sai khiến Tang Thi động vật được cơ chứ? Nghe được thông báo, các đội trừ ưng đều lo lắng. Tiểu Nhiên sao vậy? Ngao Mộ Thiên lần đầu tiên hối hận khi không gia nhập quân đội, có chuyện gì cũng không được biết ngay lập tức. Dịch Nhiên bình tĩnh nói, Tang Thi đi xuống, hơn nữa còn cùng với Tang Thi Jun đi xuống. Vu Đồng bổ sung một câu, sắc, góc chuyện audio.com, mặt xanh mét, bất kỳ ai nghe được cư nhiên Tang Thi khác loài lại có thể liên thủ được với nhau thì sắc mắt chắc chắn sẽ không vui vẻ được. Đột nhiên, mọi thứ trước mắt Vu Đồng dịch chuyển, phục hồi lại tinh thần, phát hiện Trương Đại Minh đã mang hắn thuấn di, nhìn lại vị trí cũ mà hắn vừa đứng, máu tươi lênh láng, còn có hài cốt bị chặt đứt ở trên đất, chuyện gì xảy ra vậy? Ngay tại thời điểm Trương Đại Minh thuấn di, Dịch Nhiên nhìn thấy một bóng đen đánh vỡ tầng căn cứ, móng vuốt đen đúa chảo qua một người, sờ, đầu liền vỡ vụn, không kịp nghĩ nhiều, Dịch Nhiên trực tiếp thả ra băng tầng đỡ lấy đòn tấn công của Tang Thi. Tang Thi có tốc độ cực nhanh, băng tầng cũng không cản được lâu đã bị xuyên thủng, Dịch Nhiên lùi về sau mấy bước lập tức tung ra băng đao. Mà lúc này, lại tiếp tục xuất hiện thêm một Tang Thi nữa, Ngao Mộ Thiên liền tiến đến để đối phó. Cửa động bị phá vỡ, Tang Thi Jun lập tức thi nhau chui vào, thân thể trắng bệch lập tức tiến tới tấn công người. Tang Thi biến dị càng lúc càng nhiều, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, móng vuốt lướt qua, đầu người liền vỡ vụn. Chỉ có thể buông tha sao? Dạ Lê nhìn thảm cảnh trước mặt vô cùng thê thảm, mọi người chạy trốn khắp nơi, vứt bỏ tàn khu, mở con đường máu Liễu Hy, phá cửa. Liễu Hy lập tức phá cửa, bậc thang thông với bên ngoài xuất hiện trước mắt. Bởi vì lúc trước có oanh tạch cho nên phía trên căn cứ chỉ có một ít Tang Thi, Liễu Hy để cho Phỉ Phỉ cùng với đội 4 lên thanh lý, sẵn sàng cho dân chúng di tản. Thông báo lại một lần nữa vang lên, các cư dân lập tức đi về cửa bắc để ra ngoài, phát sóng liên tục 3 lần rồi dừng hẳn. Dạ Lê triệu tập những người còn ở trung tâm lập tức di chuyển đến cửa bắc. Dịch Nhiên vẫn tiếp tục chiến đấu, tập trung tinh thần để đối phó, dùng băng chặn lại các cửa động, sau đó hướng tới Tang Thi biến dị chém tới. Đội 7 cùng hỏa diễm đoàn một người cũng không đi, ở nguyên tại chỗ để giết Tang Thi Jun, mà những người có cấp độ cao hơn thì đi đối phó với Tang Thi biến dị. Dịch Nhiên vung tay, lập tức dùng băng tiễn giết hết một đống Tang Thi Jun miêu mị, mang theo những người khác rời khỏi đây, Vu Đồng cũng vậy. Nhưng Vu Đồng cùng Ngao Mộ Thiên đang liên thủ giết Tang Thi biến dị. Đi mau không nói nhiều lời, Dịch Nhiên trực tiếp tiến tới đối phó với Tang Thi trước mặt Vu Đồng, cứ như vậy Dịch Nhiên đồng thời đối phó với cả hai Tang Thi. Miêu mị nhanh chóng chết một Tang Thi Jun, đội 7 đi. Tuy không rõ vì sao Dịch đội trưởng lại quyết định như vậy, nhưng chắc chắn là có lý do riêng, nàng tin tưởng người như Dịch đội trưởng sẽ không bao giờ hy sinh bản thân mình để cứu người khác, cho nên nếu đã như vậy thì nàng cần gì phải đi ngăn cản. Lăng Cảnh dẫn mọi người đi, Ngao Mộ Thiên trên tay tăng thêm lôi hỏa, đánh gục một Tang Thi đang tiến đến, hỏa long lại càng lên hung bạo thiêu rụi một đám Tang Thi Jun. Lăng Cảnh nhìn Ngao Mộ Thiên, sau đó triệu tập người của hỏa diễm đoàn vừa giết Tang Thi Jun vừa di chuyển về cửa bắc. Dịch Nhiên xoay người một cái chém đứt Tang Thi Jun đang định đánh lén sau lưng, Tang Thi Jun rơi trên mặt đất đứt thành hai mảnh. Ngao Mộ Thiên phối hợp tung ra lôi điện trực tiếp thiêu trụi những xác Tang Thi. Tang Thi này nhìn có vẻ quen, hình như đã từng gặp qua. Ngao Mộ Thiên tới gần Tang Thi biến dị vừa bị giết chết. Thế nào, Dịch Nhiên cũng không vì vậy mà ngừng tay giết Tang Thi. Hẳn là vừa gặp thôi Ngao Mộ, góc chuyện audio.com, Tiên suy nghĩ, nhớ ra chính là ở trên xe lừa. Ghé vào cửa kính, chăm chút thèm khát nhìn bọn họ. Đối với trí nhớ của Ngao Mộ Thiên, Dịch Nhiên không hề nghi ngờ, Ngao Mộ Thiên rất giỏi đánh giá một người, cho nên cho dù nhận ra được Tang Thi cũng không có gì lạ, nhưng không phải chúng là Tang Thi bình thường sao? Chẳng lẽ chàng bom kia làm cho chúng bị biến dị? Ngao Mộ Thiên nghĩ tới một khả năng, cho nên dù nổ mạnh như vậy cũng không giết chết được bọn chúng. Cùng lúc đó tại các quốc gia vẫn còn tồn tại, bọn họ kinh hãi nhìn, cho tới bây giờ chưa hề thấy Tang Thi có thể xuất hiện sau khi bị tên lửa bắn, trên lưng còn có cái gì đó, trong mắt thì còn quái dị hơn, toàn bộ đều là màu đỏ, thân ảnh biến mất tiến sau vào trong căn cứ. Tại M Quốc, trung tâm chỉ huy, báo cáo trưởng quan, không tốt, đạn hạt nhân sau khi nổ, không tạc chết Tang Thi mà khiến chúng biến dị thêm, hiện tại trên người Tang Thi có chứa phóng xa. đang hướng đến đây, các quốc gia đều gặp nạn, cửa Bắc một mảnh hỗn loạn, mỗi người đều tranh giành nhau đi trước. Liễu Hy tổ chức người đi đối phó với Tang Thi biến dị và Tang Thi Jun, Mạc Phi Liên trên tay không ngừng nổi sấm, nhưng Tang Thi Jun không những không chết mà lại sống lại từ một phân thành hai, khiến cho đám đông càng thêm hỗn loạn, còn có thêm Tang Thi biến dị xông đến chỗ dân thường, cái chết không biết lúc nào sẽ đến. Mọi người đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt tất cả. Liễu Hy kêu khàn cả giọng nhưng đám đông vẫn tiếp tục hỗn loạn, không ít người đã bị giết chết. Đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, một người vừa mới đặt chân lên bậc thang, đã bị móng tay sau lưng của Tang Thi đâm chết, hất tung xuống đất mà lúc này xác chết lại biến dị, trên lưng lại mọc ra móng tay, đâm tới. Phi Liên, Phỉ Phỉ hét lên một tiếng kinh hoàng, trực tiếp xông tới, móng tay đâm trúng trái tim của nàng, khiến cho nàng không kịp nói thêm lời nào. Kỳ thập nàng vẫn hy vọng thời điểm nàng kết hôn, sẽ chọc Mạc Phi Liên một câu, ngươi thực ngu ngốc, không biết là tỷ tỷ từng thích ngươi đi, nhưng đáng tiếc hiện tại người không còn cơ hội rồi, tỷ tỷ đã kết hôn rồi, tương đương. Không có cách nào để vuốt mắt Phỉ Phỉ, Liễu Hy chỉ có thể khống chế thi thể Phỉ Phỉ bay lên cao, miễn cho bị Tang Thi Jun ăn mất thân xác nàng. Vừa lên hết bậc thang an toàn ra khỏi căn cứ, mọi người chưa kịp vui mừng thì sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, trước mặt họ toàn là Tang Thi. Không biết từ lúc nào mà trên mặt đất chật kín Tang Thi. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Hiện tại phía trước có Tang Thi, phía sau có Tang Thi Jun và Tang Thi kỳ lạ kia, vô luận thế nào, đi tiếp hay lùi lại đều là tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tang Thi đang tiến lại gần. Lúc này, đột nhiên bầu trời khác thường, Thái Dương bắt đầu tối lại. Nhật thực, lần thứ ba nhật thực, sống đến lúc này mọi người đều hiểu rõ nhật thực có ý nghĩa thế nào, lần đầu tiên nhật thực. Tang Thi không còn e ngại mặt trời, lần thứ hai. Tang Thi toàn thể đều biến dị, như vậy lần thứ ba thì sao? Chẳng lẽ đây thực sự là tận thế của nhân loại sao? Giống với hai lần nhật thực trước khi Thái Dương hoàn toàn biến thành màu đen, đám Tang Thi liền đình chỉ công kích giống như tín đồ mà nhín về phía Thái Dương màu đen cho đến lúc ánh sáng trở lại. Khiếp sợ, đây chính là tâm tình của mọi người lúc này, vốn đã tuyệt vọng chờ chết nhưng nhật thực vừa biến mất những Tang Thi này cũng đi luôn. gocchuyenaudio.com Đúng vậy, đi rồi, ai cũng không nghĩ tới, khi nhật thực hết Thái Dương khôi phục Tang Thi cư nhiên lại bỏ đi. Điều này khiến cho mọi người không ai bảo ai đều nhéo mính một cái, rất đau, cái này không phải là đang nằm mơ rồi. Nhưng dù sao đi chẳng nữa chỉ cần được sống là tốt rồi, cho nên, vui sướng bắt đầu lan tràn. Dịch Nhiên chém chết một Tang Thi Jun, Mộ Thiên chúng ta vào thôi. Hảo ngao, Mộ Thiên vừa mới dứt lời, đột nhiên những Tang Thi Jun đầy trên mặt đất lại theo những thông đạo chui về, Tang Thi biến dị cũng đi theo. Cái này rốt cuộc là sao? Ba năm sau, Dịch Nhiên cùng ngao Mộ Thiên đang đi trên đường, căn cứ B thị chậm đã được khôi phục lại, bởi vì mọi người ơi đều cảm thấy ở dưới lòng đất có muốn chạy cũng chạy không thoát cho nên muốn sống ở trên mặt đất. Lúc đầu còn nơm nớp lo sợ, sợ Tang Thi lại tập kích lần nữa, nhưng ai cũng không ngờ, sau lần nhật thực đó Tang Thi cư nhiên chậm rãi biến mất, cho tới bây giờ đi ra ngoài phải may mắn lắm mới gặp được Tang Thi. Tang Thi rốt cuộc đi đâu? Không có ai biết, hai năm trước còn có người tích cực đi điều tra, nhưng kết quả không có phát hiện được điều gì. Cho nên hiện tại, nghi hoặc còn rất nhiều, nhật thực đối với Tang Thi rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Các quốc gia bắt đầu xây dựng lại, may mắn là Z quốc không có sử dụng đầu đạn hạt nhân, nếu không sẽ giống mới M quốc, suốt cả một quốc gia không còn người còn sống, nói chung hiện tại điều đó không còn quan trọng, hiện tại nông dân mới là đối tượng để các quốc gia quan tâm. Thuốc tạo dị năng đã được nghiên cứu thành công, mỗi người đều có được dị năng, nhưng vì dùng thuốc để kích hoạt dị năng cho nên lúc thăng cấp sẽ khó khăn hơn, mà uy lực thi triển cũng kém hơn những dị năng tự nhiên. Nhưng cho dù là vậy thì lượng tiêu thụ dị năng vẫn rất cao, dù sao thì có còn hơn không? Mặt khác đối với những người ơi từ nơi khác đến, có lẽ trước mặt thế và sau khi mặt thế B thị đều không để dân chúng bị đói, cho nên Dạ Lê mới vội vàng ban ra một đạo luật, chỉ khi nào mà thành thị ở nơi đó bị phá hủy hoàn toàn thì người đó mới được phép nhập vào B thị. Cái này chẳng có liên quan gì với Ngao Mộ Thiên và Dịch Nhiên, không có Tang Thi, Hỏa Diễm Đoàn cũng chẳng có lý do gì mà duy trì, cho nên Ngao Mộ Thiên lại bắt đầu kinh thương, về phần Dịch Nhiên vốn định từ chức, kết quả Dạ Lê không cho phép, cho dù là Dịch Nhiên chỉ tạm thời giữ chức hắn cũng nguyện ý, cho nên việc Dịch Nhiên không làm mà được hưởng lương hắn chỉ có thể bỏ qua không quản đến. Gần đây anh luôn nằm mộng, Ngao Mộ Thiên không thèm để ý đến những người khác, tự nhiên mà nắm lấy tay Dịch Nhiên. Dịch Nhiên đang nghĩ đến chuyện có lên nên mang rau dưa trong không gian đến cửa hàng, dù sao thì cũng trồng chất đầy trong không gian. Hơn nữa mọi thứ đều chậm rãi khôi phục lại, về sau cũng không cần phải tiếp tục trồng thêm nữa. Nói đến giấc mộng kia, Ngao Mộ Thiên rối rắm, anh mơ thấy, lúc mặt thế bùng nổ, anh sẽ đến S thị cứu em, nhưng sau khi cứu được em thì anh chết, mà em cùng lão Hàn đi tới N thị, còn có rất nhiều thủ hạ mà anh không biết. Dịch Nhiên kinh hoàng, đây chính là tình cảnh kiếp trước đi. Nhưng Mộ Thiên cũng không nói chính cậu đã hại chết anh ấy đi. Thấy sắc mặt của Dịch Nhiên không tốt, Ngao Mộ Thiên vội vàng an ủi. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng thực sự chỉ là một giấc mộng sao? Chẳng hiểu tác giả chia chương kiểu. Góc truyện audio.com, gì, chương 131 thì dài quá thể, còn chương này thì lại ngắn ngủn. Cách chương.